Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 38 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ lúc này đã tụ tập được với là hai cái vị chân truyền. Một vị gọi là Thiên Sư Huynh của Tứ Tượng Môn, và một cái vị khác là của Thiên Trúc Giáo, nhạc chân truyền, nhạc lãnh sang. Nghe đồn là bọn họ tập này muốn làm một cái vố lớn gì đó, không biết là cái vố này lớn cỡ nào, Vương Vũ là sẽ có tham gia hay là không đây. Thì hắn vốn dĩ là chỉ muốn là trốn ở một cái nơi nào đó để mà đợi đến hết cái trận bên trong và làm bí cảnh này thì đi ra ngoài thôi, còn phần thưởng cái giống gì đó thì Vương Vũ cũng không cần. Hắn thấy là cái mạng nhỏ của mình là quan trọng hơn, nhưng mà cứ vô tình bị cuốn vào. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 182, Nhạc Lãnh Sang. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Là một trận lớn sao? Vương Vũ nghe xong lời này, thần sắc trên mặt vẫn là như thường, nhưng trong lòng khẽ động rồi. Ê, đúng vậy, sư đệ còn chưa biết rõ. Mấy ngày trước, chúng ta cùng với ma đạo bên kia đồng thời phát hiện ra một cái nơi nghi ngờ, chính là dược viên do già Lâm Thượng Nhân lưu lại. Bên trong có rất nhiều linh dược ngàn năm trân quý à, trong đó còn có vài loại linh dược giúp gia tăng sát sức trúc cơ thành công. Phải biết rằng linh dược ngàn năm vốn nó có dược tính vượt xa linh dược thông thường, nếu dùng để mà phụ trợ trúc cơ, hiệu quả thật sự là không cần bàn cãi đi. Vì vậy hai bên chúng ta đã xảy ra một cái trận tranh đấu quy mô nhỏ để giành lấy cái dược viên này. Hiện tại sau khi đã thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương, bên phía chúng ta chuẩn bị động thủ đoạt lấy dược viên. Vạn Sơn nói giọng điệu tràn đầy hưng phấn. Dược viên, ra là vậy. Vương Vũ nghe xong trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Cái vị Vạn Sơn sư huynh này cách luyện khí viên mãn cũng còn không xa, hiện tại nếu có hy vọng thu được linh vật phụ trợ trúc cơ, tất nhiên là hắn muốn buông tay đánh cược một phen rồi. Ma đạo bên kia có thể làm cho hai vị chân truyền như là Thiên Sư Huynh kiên kỵ như vậy, thực lực hắn là cũng sẽ không quá yếu à. Bọn hắn bên kia có chừng bao nhiêu người? Vương Vũ trong lòng suy nghĩ, sau đó hỏi một câu. Sư đệ ngược ký yên tâm, ma đạo bên kia tuy rằng cũng có hai vị chân truyền, nhưng mà lần trước tranh đấu đỡ đèn nó bị hai người Thiên Sư Huynh áp chế đi. Lần này chúng ta lại tụ tập được thêm khoảng 10 danh đệ tử, đánh bại đối phương chắc chắn không thành vấn đề. Tối thiểu chúng ta cũng có thể xua đuổi cái đám ma đạo con non này ra khỏi khu vực ở đây. Đến lúc đó những người tham dự đều sẽ được chia phần linh dược ở bên trong dược viên. Vạn Sơn giải thích nói, tự hồ đối với trận chiến sắp tới tràn đầy tự tin. Cái này Vạn sư huynh à, phải chăng có thể nói rõ thêm một chút về lai lịch của hai danh chân truyền bên ma đạo? Bọn họ có bản lĩnh gì lợi hại không hả? Vương Vũ mỉm cười lại hỏi tiếp. Cái này đương nhiên là nên nói rồi. Hai danh chân truyền ma đạo phân biệt là Hắc Hồn Tông chân truyền bài danh thứ 11, người này sở hữu một cái vô âm hồn phiên đã ngưng luyện ra 3 danh hung hồn. Mỗi một cái hung hồn đều có thực lực không kém gì tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Ngoài ra trong tay của hắn còn có một cái bộ đồng bộ pháp khí Bạch Cốt Sơ. Người còn lại chính là cái con yêu nữ của Hoàng Hỷ Cung bài danh thứ 8. Nàng không chỉ tu luyện mỹ thuật kinh người mà còn sở hữu một cái chuôi thiền hường phiến, có thể phóng xuất ra 12 cái thiên mỹ ma ảnh. Những ma ảnh này hóa thành hình tượng của mỹ nữ, đối với nam tu chúng ta là đúng là khắc chế cực lớn rồi. Vạn Sơn lúc này nhanh chóng giải thích lai lịch của hai danh chân truyền ma đạo. Bài danh thứ 11, bài danh thứ 8 à. Vương Vũ nghe được thứ hạng của hai danh chân truyền bên phía ma đạo, trong lòng yên tâm hơn phân nửa rồi. Nếu đối thủ là những chân truyền xếp hạng cao hơn, hắn quả thật sẽ phải cân nhắc xem là có nên tiếp tục lưu lại hay không. Trong khi hai người nói chuyện, đã là đáp xuống một cái phiến sơn cốc. Tại trung tâm của sơn cốc, hơn 40 danh đệ tử của Tứ Tông đang tập hợp ở đây. Một nửa trong số đó là đệ tử của Tứ Tượng Môn, nửa còn lại thuộc về ba tông phái khác. Vạn Sơn dẫn theo Vương Vũ tiến vào bên trong sơn cốc, lập tức thu hút không ít ánh mắt chú ý. Kèm theo đó là vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Ê, lại là người của Tứ Tượng Môn. Tứ Tượng Môn ở khu vực này đúng là đông đệ tử thật à. Nhìn trang phục có vẻ là đệ tử nội môn của Tứ Tự Môn, hy vọng thực lực đủ mạnh mẽ à. À, chẳng phải đây là Dương sư đệ người vừa trở thành luyện khí sư chính thức sao? Nghe đồn Dương sư đệ thực lực không hề yếu đâu nghe. Tình huống bên trong sân cốc rất rõ ràng, ranh giới giữa các tông phái được phân định rành mạch. Đệ tử của Tứ Tượng Môn tụ tập thành một nhóm, trong khi đệ tử của Tam Tông còn lại đứng tách biệt ở một bên khác. Sự xuất hiện của Vương Vũ cũng thu hút sự chú ý của hai cái vị luyện khí chân truyền. Khi Vạn Sơn dẫn Vương Vũ đến trước mặt một cái tảng đá lớn, Thiên Sư Huynh đang ngồi xếp bằng trên đó. Ánh mắt của cái vị này quét qua Vương Vũ mấy lần, sau đó trên mặt hiện lên một cái nụ cười. Ta còn đang nghĩ ai khiến cho định vị pháp khí của ta phát ra phản ứng à? Nguyên lai là Dương sư đệ. Như vậy thì không khó hiểu rồi, với thực lực như trong lời đồn, việc trảm sát mấy cái tên ma đạo nhảy nhép cũng không có gì ngoài ý muốn à. Nói xong, cái vị thanh niên tướng lãng này lật tay, trong tay lập tức xuất hiện một cái viên bạch sắc tinh cầu. Vị Thiên sư huynh này hình linh cũng là trảm sát được một cái tên chân truyền ma đạo nào đó và cướp được định vị tinh cầu của hắn ta. Đối với cái này, Vương Vũ cũng chẳng có mấy ngoài ý muốn cả. Lúc này ôm quyền hành lễ nói. Nghe Vạn sư huynh nói, Thiên sư huynh sắp cùng ma đạo bên kia tranh đoạt dược viên à. Sư đệ tuy là tài hạng sức mọn, nhưng nguyện ý góp một phần sức lực hỗ trợ cho sư huynh. À, như vậy quá tốt rồi. Có Vương sư đệ giúp đỡ, ta cần thêm nắm chắc trong cái trận tranh đoạt này. Trước mắt hãy tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt đi. Khi trận chiến bắt đầu, chỉ cần sư đệ dốc sức cống hiến, nhất định sẽ được chia phần linh dược ở bên trong dược viên. Thiên sư huynh mỉm cười ôn hòa đáp lời. Vương Vũ tự nhiên là cảm tạ lên một tiếng. Đúng lúc này, từ phía đối diện không xa vang lên một cái thanh âm lạnh lùng của nữ tử. Thiên đạo hữu, nghe khẩu khí của ngươi, cái vị Vương đạo hữu này dường như có chút bản lĩnh nha, không biết hắn có thể ứng phó được đối tông hay không. Thanh tặc tử này nổi danh với độc công ác độc, nếu cứ mặc cho hắn hoành hành, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta vẫn chưa tìm được người thích hợp để đối phó với hắn đâu. Vương Vũ nghe vậy liền theo bản năng nhìn lại, chỉ thấy trên một cái tảng đá khác không xa, một cái nữ tử mặc bạch sắc trường bào đang ngồi xếp bằng. Dung mạo của nàng chỉ thuộc vào cái loại trung thượng, nhưng cả người tán mát ra một cái cổ khí tức băng lãnh người sống chớ gần. Phía sau vậy mà còn cõng theo một cái hộp kiếm màu xanh nhạt. Vị đạo hữu này là... Vương Vũ trong lòng khẽ động, cách không hành lễ. Thiền trúc giáo đệ thất chân truyền Nhạc Lãnh Sang. Bạch bào nữ tử không có đáp lễ, chỉ là lạnh lùng nói một câu. Thì ra là Nhạc đạo hữu sao? Vậy không biết đới tông mà Nhạc đạo hữu nhắc tới là ai hả? Vương Vũ vẫn giữ cái nét mặt bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Đối tông là đệ tử của Ma La Tông, thì hắn chỉ là một cái danh đệ tử nội môn, nhưng lại tu luyện một thân độc đạo bí pháp hết sức là buồn nôn, là một tên cực kỳ khó đối phó. Thật ra ngoại trừ đối tông, bên phía ma đạo còn có vài nhân vật khá là vướng tay vướng chân. Tuy nhiên những người khác đã được an bài đối thủ thích hợp rồi, chỉ riêng có đối tông là vấn đề nan giải, vì hắn đầy người đều là độc vật, rất khó tìm được cái người khác chế à. Thiên sư huynh lúc này lên tiếng giải thích, tiếp lời. Ê, đúng vậy đúng vậy, Dương sư đệ nè, cái tên đế tông này lần trước khi vào chiến ta đã nhìn từ xa rồi. Lúc đó hắn đối đầu với mấy vị đồng môn của chúng ta, không hiểu sao bọn họ đột nhiên trúng độc rồi ngã quỵ à. Sau đó dù phần lớn là được cứu sống đi, nhưng vẫn có một vị lý sư huynh của bản tông bị trúng độc quá nặng, ý cuối cùng vẫn lạc rồi. Vạn Sơn đứng ở bên cạnh, sắc mặt thay đổi liên tục, gật đầu mà nói. Nghe lời nói của Vạn Sơn, Thiên sư huynh cùng Nhạc Lãnh Sang chỉ liếc mắt nhìn nhau, nhưng cả hai đều không nói thêm cái gì. Vương Vũ nghe ra được cái ý nhắc nhở trong lời nói của Vạn Sơn, suy xét trong chốc lát, sau đó mỉm cười hướng về phía hai vị chân truyền mà nói. Nếu chỉ là độc đạo bí thuật và độc vật thì Vương Mẫu từng tu luyện qua một chút luyện thể chi thực, thân thể của ta có kháng tính nhất định đối với độc tố, có lẽ có thể thử đối phó hắn à. Rất tốt, Dư sư đệ nè, chỉ cần ngươi có thể quấn lấy cái tình đế tông này thì coi như đã lập đại công rồi. Nếu như có thể là dứt sửa luôn hắn thì đúng là không còn gì có thể tốt hơn à. Thiên sư huynh nghe vậy lập tức mừng rỡ đáp lời. Nhạc Lãnh Sang cũng khẽ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Sau đó Thiên sư huynh tỉ mỉ mô tả trang phục và tướng mạo của đối tông, rồi dặn dò Vương Vũ cùng với Vạn Sơn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt. Đến thời điểm buổi chiều, cả nhóm sẽ đồng thời xuất phát để mà hành động tới dược viên. Một lát sau, Dương sư đệ ơi, ngươi không nên nhận lời đối phó đối tông kia, tên kia đáng sợ lắm à. Những gì ta vừa nói chỉ giảng thực được một hai phần thực lực của hắn thôi, coi hắn như là một cái tên đệ tử dân truyền cũng là chưa đủ đâu. Vạn Sơn đưa Vương Vũ tới một cái góc hẻo lánh, liền lập tức hạ giọng mà nói. Hả? À, đủ để sánh ngang với đệ tử chân truyền sao? Bản lĩnh của đối tông này lớn tới như vậy à? Vương Vũ nghe vậy mỉm cười mà hỏi lại. Dương sư đệ ngươi còn không có biết, mấy cái đệ tử từng giao đấu với đối phượng đều không phải là cái hạng tầm thường. Thậm chí có người chuyên tu công pháp mộc thuộc tính, chuyên là khắc chế độc đạo. Thế nhưng một khi trúng độc của đế tông, bất luận là thực pháp hay là đan dược giải độc đều có hiệu quả rất là nhỏ bé đi. Biện pháp duy nhất là kịp thời dùng pháp lực để mà bức độc ra ngoài. Nhưng nếu đang vào chiến, đế tông nào cho ngươi thời gian để mà giải độc chứ hả? Vạn Sơn lúc này lo lắng nói. Lợi hại như vậy, xem ra biện pháp tốt nhất là không cho đối phương kịp thời thi triển độc công à. Vương Vũ so cầm, trầm ngâm mà đáp. Dương sư đệ muốn tốc chiến tốc thắng hả? Cái này khó à. Cái tên đế tông này còn có nuôi một cái con gấu, da dày thịt béo, con mẹ nhà nó, khí lực lớn vô cùng, phòng ngự hơn người, lại còn phun ra được liệt diễm, cũng rất khó đối phó luôn. Giang Sơn lắc đầu lia lịa. Gấu hả? Bạo hồn sao? Quả thật có chút khó khăn rồi. Vương Vũ nghe vậy trên mặt lần đầu lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Chính là như vậy, trước khi sư đệ đến đây, thì sư huynh bọn họ định dùng khôi lỗi và linh thú để kiềm chế đế tông, giảm thiểu số người trực tiếp chống đạo. Giang Sơn lại nói, dùng khôi lỗi và linh thú để đối phó quả thật là một cái biện pháp tốt nha. Nhưng mà nếu đế tông có độn pháp cao minh, cứ lẩn tránh mãi thì khôi lỗi và linh thú chưa chắc đã kiềm chế được đối phương đâu. Vương Vũ hơi trầm tư một chút rồi đáp, điều này mấy người thiên sư huynh bọn họ cũng là biết rồi, nên vừa thấy sư đệ tới đây, thiên sư huynh và cái vị kia của thiên trúc giáo liền lập tức đẩy việc này lên người của người. Dù sao danh tiếng của người bên trong tông môn cũng không nhỏ, thì sư huynh lúc trước thậm chí còn đích thân gửi thư mời người tham gia tứ tông pháp hội à. Vạn Sơn cười khổ nói, nghe Vạn sư huynh nói ta mới nhớ ra, cái vị thiên sư huynh kia đúng là đã gửi thiếp mời, nhưng ta đã khéo léo từ chối rồi. Vương Vũ cũng nhớ ra cái gì, cười khẽ đứng dậy. Nhưng thiên sư huynh chắc cũng không ngờ tới tứ tông pháp hội lại biến thành già lan bí cảnh thí luyện cái gì, lại còn bị truyền tống ngẫu nhiên khi tiến vào. Cái việc tổ đội trước kia coi như là công cốc của mẹ nó đi. Vạn Sơn nhún vai nói, đúng vậy nghe. Vương Vũ cũng là hăng hát cười, trong đầu hiện lên cái khuôn mặt của Khang Vô Ngẩn. Từ khi vào bên trong sơn cốc, hắn đã cố tình dò xét nhưng không thấy bóng dáng của cái tên này đâu, hiển nhiên bị truyền tống tới cái khu vực khác rồi. Mà cùng lúc đó, tại một cái nơi khác bên trên núi đá, vị thiên sư huynh dung mạo tướng lãng vẫn đang trò chuyện với Nhạc Lãnh Sang. Thiên sư huynh cái vị vương sư đệ này thật có thể là đối phó với đế tông hả? Ta thấy tu vi của hắn hình như mới luyện khí hậu kỳ. Nhạc Lãnh Sang nghi hoặc hỏi thanh niên tướng lãng. Nhạc cô nương đừng xem thường cái vị vương sư đệ này. Cô nương cũng biết vương sư đệ không chỉ tu luyện hồ hấp pháp thượng cổ, là một cái hộ pháp lực sĩ, mà còn là một cái luyện khí sư chính thức nữa. Pháp khí của hắn cũng không tầm thường đâu. Dương Vũ đạo hữu kia là luyện khí sư chính thức hả? Lại còn trẻ tuổi tới như vậy. Nhạc Lãnh Sang nghe vậy, trong đầu hiện lên khuôn mặt trẻ trung của Vương Vũ, không khỏi có chút kinh ngạc rồi. Đương nhiên, lúc trước vừa biết Vương Vũ sư đệ trở thành luyện khí sư chính thức, ta đã lập tức gửi thư mời hắn tham gia tứ tông pháp hội rồi. Nhưng tiếc là Lý Thiên Kỳ sư muội đã nhanh chân hơn ta một bước à. Thanh niên tướng lãng thản nhiên mà đáp. Nếu như vậy, dù Vương Vũ không phải đối thủ của đối tông, nhưng dùng pháp khí để kiềm chế đối phương thì chắc cũng không thành vấn đề. Nhạc Lãnh Sang gật đầu rồi lại nói thêm. Mặt khác, thiên sư huynh khi khai chiến cứ theo như đã bàn, yêu nữ của Hằng Hỷ Cung cứ giao cho ta. Mỹ thực của nàng này tuy là lợi hại, nhưng đối với ta cũng là nữ tử mà, thì chẳng có tác dụng gì. Không có mỹ thực, thực lực của nàng này sẽ là giảm đi rất nhiều. Về phần ngươi phải đối phó với cái tên đệ tử chân truyền thứ 10 của Hắc Hồn Tông, lần trước giao thủ đối phương rõ ràng là còn ẩn giấu năng lực. Ta nghi ngờ tuy xếp hạng cuối cùng, nhưng thực lực thật sự của đối phương vượt xa thứ hạng nha. Sư huynh ngươi coi chừng lật thuyền trong mương. Nhạc Lãnh Sang nhắc nhở. Đa tạ nhà tiền thưởng nhắc nhở. Diệt tinh kia ẩn giấu thực lực ở bên trong trận chiến trước kia, thiên mẫu cũng đã nhận ra rồi. Đối phương nhìn như chỉ có pháp lực luyện khí tầng 10 viên mãn, nhưng trên thực tế không chỉ có vậy. E rằng tu vi thật sự đã đạt tới tầng 11 rồi, thậm chí là tầng 12 đại viên mãn cũng nên. Tuy nhiên, dù là vậy, thiên mẫu cũng có nắm chắc trấn áp đối phương trong thời gian ngắn rồi. Bởi vì lần trước giao thủ, ta cũng chỉ mới dùng một phần thực lực của mình, hạ chủ bài vẫn còn nhiều à. Thiên sư huynh bình tĩnh đáp, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Thiên sư huynh có lòng tin vậy là tốt rồi. Vậy bây giờ vấn đề duy nhất là, lần trước ma đạo đồng ý dừng ta dễ dàng như vậy, không biết có quỷ kế gì không, hay là chúng ta chờ viện minh đi. Nhạc Lãnh Sang cao mày rồi hỏi. Quỷ kế sao? Thiên tử người lo lắng thái quá rồi. Trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ mưu kế gì cũng chỉ là vô dụng. Còn việc ma đạo chờ viện binh sau, đó là chuyện bình thường. Chẳng phải bên ta cũng đang tập hợp đệ tử của tứ tông trong khu vực này sao? Trừ phải bọn chúng có thêm một hai đệ tử chân truyền gì nữa, Nếu không, theo kế hoạch của chúng ta, nhất định có thể chế ngự đối phương, thậm chí có thể chém thêm được một cái tên ma đạo chân truyền à. Thiên sư huynh lúc này ngạo nghễ mà nói. Cũng đúng ha, lần trước giao đấu với chúng cũng chỉ cách đây có nửa ngày, biết cảnh rộng lớn như vậy, ma đạo không thể nào tập hợp quá nhiều đệ tử chân truyền trong cùng một khu vực. Hơn nữa, thiên sư huynh lại từng chém giết cường giả chân truyền của ma đạo rồi, cho dù có biến cố gì cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Nhạc Lãnh Sang hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Công pháp của cái đám ma đạo đó tuy là lợi hại, nhưng đa phần thiên về tà môn quỷ đạo. Qua cái trận chiến trước kia, ta đã nắm rõ cái điểm mạnh yếu trong công pháp bí thuật của bọn chúng rồi. Lần này ưu thế chắc chắn thuộc về chúng ta. Hơn nữa, ta còn có một cái hậu thủ đằng sau. Cho dù chúng có thêm một cái tên đệ tử chân truyền nữa, ta cũng có thể tạm thời kiềm chế đối phương. Thanh niên Tấn Lãng vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, ngạo nghễ mà nói. Thiên sư huynh còn có hậu chiêu hả? Không biết có thể tiết lộ cho tiểu muội biết đôi chút không? Nhạc Lãnh Sang nghe vậy kinh ngạc, liền hỏi. Đến lúc cần biết thì nhạc đậu hữu tự nhiên là biết liền. Thiên sư huynh ý vị thâm trường mà nói. Nhạc Lãnh Sang nghe vậy hơi khựng lại, rồi chợt hiểu ra, cười khổ nói. Cái loại thủ đoạn này quá thật không nên tiết lộ sớm, là tiểu muội đường đột rồi. Thiên sư huynh thấy vậy mỉm cười, cũng không nói thêm cái gì. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, bên trong sơn cốc, các đệ tử của Tứ Tông dưới sự dẫn dắt của hai vị chân truyền, lặng yên ly khai, đồng loạt điều khiển những cái chiếc phi chu hướng về phía dược viên mà tới. Nhưng chỉ đi được có một nửa lộ trình, từ phía chân trời đã vang lên thanh âm phá không liên miên không dứt, xuất hiện mười mấy đệ tử của Tam Tông Ma Đạo, bọn họ cũng điều khiển các loại pháp khí phi hành đồng loạt hiện thân. Thấy tình huống này, Thiên Sư Huynh ở phía trước vung tay ra hiệu. Các đệ tử Tứ Tông phía sau lập tức dàn trận theo hình chữ xà, chậm rãi mà ép tới. Nhân số hai bên tương đương, từ đội hình của ma đạo cũng có hai người bay ra, trực tiếp đối mặt với hai người thiên sư huynh. Giết chết mẹ tụi nó đi, động đời giết đi. Không biết từ bên trong đội hình hai bên có hai cái thằng ba trận trâu nào đột nhiên hét lớn, ngay lập tức các loại pháp thuật và pháp khí được đồng thời tung ra, những tia sáng đủ loại màu sắc đang sang bùng nổ, tạo nên cảnh tượng huyễn lệ rực rỡ trên không trung. Hai bên đồng loạt xông vào giao chiến, hỗn thành một đòn, mỗi người tìm lấy đối thủ của mình thi triển ra đấu pháp. Vạn Sơn đứng bên cạnh của Vương Vũ quát khẽ một tiếng, liền tìm một cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông râu quai nón ở gần đó, gương mặt tràn đầy sát khí. Hắn phóng ra một cái chuôi hắc sắc thiết chỉ pháp khí, trực tiếp nghênh đón đối phương. Ánh mắt của Vương Vũ thì lấp lóe tinh quang, lập tức tập trung vào đối tông. Người này bên trong cái đám đệ tử ma đạo là cái kẻ nổi bật nhất rồi. Hắn cao lớn, đội một cái chiếc mũ nón cao, mặc một cái thân áo bào màu xanh đọt chuối, triệu hồi ra một cái con cự hùng toàn thân là một màu huyết sắc. Con cự hùng gầm thét không ngừng trước mặt của hắn ta, đập tan toàn bộ pháp khí lẫn pháp thuật ập đến. Lúc này ánh mắt của đối tông đang nhìn về phía Nhạc Lãnh Sang, nàng này thì đang kịch chiến với một thiếu phụ của Hoàng Hỷ Cung. Trong tay của đối tông cầm theo một cái chiếc bình đồng màu xanh lá cây, miệng lẩm bẩm chú ngữ, bên ngoài thân nổi lên một cái vòng hào quang màu xanh lục quỷ dị. Trong phạm vi vài chục trượng xung quanh đối tông không có bất kỳ người nào dám tới gần, dường như đều biết độc công của cái thằng này là không phân địch ta. Vương Vũ thấy vậy liền xây tay, lập tức trong tay xuất hiện một cái chuôi thanh hồng sắc trường đao. Nhưng đúng lúc này, từ phía một cái nam đệ tử khác mặc phục sức của Hoàng Hỷ Cung, một cái đòn bạch quang bất ngờ bay ra ngoài. Đòn bạch quang lao nhanh mà xuống, trong đó thấp thoáng hiện lên hình dáng của một cái bức bát quái đồ khắc bên trên một cái tấm hắc bạch thiết bàn. Vương Vũ liền hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên khổng lồ thêm một vòng, hắn phun ra một cái làn khí lãng trắng xó, khiến cho nửa thân trên lại càng vạm vỡ, sẽ rách cả y phục. Sau lưng của hắn, một cái hư ảnh đầu hổ sống động như thật hiện lên, đồng thời trên cánh tay xuất hiện những cái làn kim sắc hoàng vũ khí, dần ngưng tụ thành một cái chiếc giáp tay tinh mỹ. Oanh! Sau khi kích hoạt hô hấp pháp, Vương Vũ vung mạnh cánh tay, một quyền đầy sức mạnh đánh ra ngoài, tạo thành một cái đòn kim hoàng sắc quyền ảnh to lớn, trực tiếp đánh bay thiết bàn ra chỗ khác. Còn chưa kịp để cho cái tên đệ tử Hoàng Hỷ Cung kia kịp phản ứng gì, Vương Vũ đã là kẹp trường đao vào bên hông, một tay đặt lên trên chuôi đao, đồng thời hai mắt lóe lên tinh quang. Cánh tay của Vương Vũ thô to thêm một vòng, miệng thì lẩm bẩm chú ngữ. Đồng thời dưới chân của hắn lúc này lại lóe lên linh văn hai cái màu xanh đỏ. Một cái luồng hào quang xanh đỏ lúc này bao bọc lấy hai chân của Vương Vũ, rồi biến thành hai cái vòng quang lưng tỏa sáng rực rỡ. Vèo. Vương Vũ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, đồng thời trong hư không truyền ra một cái thanh âm bạc đầu thật nho nhỏ. Ngay sau đó, một cái đạo đao quang trắng như tuyết lướt qua trong vòng hào quang xanh lục. Đối tông lúc này mới là kinh hãi phản ứng kịp, nhưng mà đã muộn rồi. Phốc phốc hai tiếng, hai cái tầng màn sáng màu vàng kim liên tiếp sáng lên trên người của hắn ta, nhưng lập tức đã bị đao quang chém cho vỡ vụn. Hai cái đầu lâu của người và thú bay lên không trung, hai cái cục máu phun ra như mưa, hai cổ thi thể không đầu lảo đảo vài cái, rồi cuối cùng từ trên không trung rơi xuống đất. Lúc này thân hình của Vương Vũ mới lại xuất hiện bên trong hư không ở phía sau của hắn ta, nhưng hai chân của Vương Vũ cũng là bị cháy xém, trên mặt mơ hồ hiện ra một cái tầng khí màu xanh nhạt. Nhanh như vậy không ngờ lại là bị trúng độc. Đối tông này quả thật lợi hại, cũng như vậy mới khiến cho Thiên Sư Huynh và Nhạc Lãnh Sang kia kiên kỵ. Vương Vũ cảm thấy pháp lực bên trong cơ thể của mình hơi ngưng trệ, đồng thời da thịt bên ngoài dường như có thứ gì đó nóng rực, như là vật sống muốn phá vỡ khí mô hộ thân chui vào bên trong thể nội. Trong lòng của hắn cũng khẽ giật mình. Mà những kẻ ở chung quanh gần đó chú ý tới nhát chém này của Vương Vũ đều là kinh hô. Bên phía Tứ Tông Đại Minh Phủ còn đỡ đi, chỉ là mừng rỡ vì thực lực cường hãn của Vương Vũ, một đao chém chích cái tên độc ma đối tông. Còn bên đệ tử của ma đạo lại là hoảng sợ lùi lại, trong nháy mắt đã là trống ra một cái vùng lớn xung quanh chỗ của Vương Vũ rồi. Tên đệ tử Hoang Hỷ Cung vừa xuất thủ với Vương Vũ khi nãy càng lại bị dọa đến hồn phi phách tán, không cần suy nghĩ nhiều, lập tức liền bỏ chạy mất dạng. Lúc này Vương Vũ lấy ra mấy cái tấm phù lục liên tục vỗ vào trên người, các loại linh quang tịnh hóa, linh dịch đều dâng lên, hai chân lập tức khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời đẩy độc tố ra bên ngoài. Sau khi vận chuyển pháp lực mấy cái vòng chu thiên thì cảm giác khó chịu và ngưng trệ linh lực cũng là biến mất đi. Lúc này hắn đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát tình huống bên trên chiến trường, chỉ thấy là hai cái nơi giao tranh của các vị chân truyền, không biết vô tình hay cố ý, đều ở cao trên không trung. Một nơi một nửa là màn nước xanh nhạt, một nửa là hắc khí cuồn cuộn. Trong màn nước xanh nhạt thỉnh thoảng lại có những xúc tu to lớn xuất hiện đánh về phía đối diện. Bên trong hắc vụ đen thùi lùi kia mơ hồ có một cái bộ xương khô khổng lồ lúc ẩn lúc hiện, trong tay cầm hai cái thanh cốt nhận to lớn, miệng còn phun ra quỷ hỏa màu trắng, đang không ngừng chém về phía xúc tu và màn sáng màu xanh nhạt. Một nơi khác, nữ tử áo trắng tế ra một cái hộp kiếm to lớn, từ đó phun ra vô số kiếm ảnh màu xanh đâm loạn xạ về phía đối diện. Đối diện nàng, thân hình thiếu phụ Hoang Hỷ Cung đã bị bao phủ bên trong một cái làn sương mù màu hồng phấn, liên tục hiện ra thân ảnh mỹ nữ xinh đẹp, đồng thời truyền ra những cái thanh âm thở gấp cực kỳ là mê người, khiến cho nam nhân nghe thấy cũng là đỏ mặt tía tai, không thể khống chế nổi cái thằng thứ ba của mình. Còn những cái nơi khác, các đệ tử bình thường thì đánh nhau khí thế ngất trời, pháp khí pháp thuật bay đầy trời tung té cả, nhưng đa phần đang ở thế giằng co, trong thời gian ngắn khó phần thắng bại. Ánh mắt của Vương Vũ lé lên một cái, bay xuống chỗ cái tên râu quai nón Hắc Hồn Tông đang điều khiển một cái thanh phi đao. Trên người của thằng này hiện ra hư ảnh giáp trúc màu xanh lá cây, đang đánh nhau ngang tài ngang sức với Vạn Sơn. Sự xuất hiện bất ngờ của Vương Vũ khiến cho cái tên Hắc Hồn Tông râu quai nón này biến sắc, đột nhiên không cần phi đao pháp khí của mình nữa mà quay đầu liền bỏ chạy luôn. Cảnh tượng này không chỉ khiến Vương Vũ đang định xuất thủ cũng là phải ngẩn người ra, mà cả đối thủ của hắn Vạn Sơn cũng là cực kỳ kinh ngạc. Nhưng đúng lúc này, hư không sau lưng của Vương Vũ đột nhiên dao động, một cái bàn chân to lớn lông lá từ hư không xuất hiện, như là chớp giật đạp về phía lưng của hắn. Thế nhưng Vương Vũ lại thắt một cái xoay người, cánh tay to lớn với giáp tay màu vàng kim bao bọc đánh ra một quyền, vừa vặn đánh trúng cái bàn chân lông lá kia. Ầm! Một cái con vượn khổng lồ lộn chọn từ bên trong hư không ngã ra ngoài, đạp không khí liên tục lùi lại mấy bước. Thân thể của Vương Vũ cũng là vút một tiếng bị bắn ngược ra xa 5-6 trượng, mới là ngã xuống rồi ổn định lại thân hình, bạch khí lượn lờ quanh người, vẫn là ở trên không trung. Cùng lúc đó, tại một bên khác, một cái thanh trường kiếm mỏng manh như là cánh ve dán một cái tấm phù lục màu xanh cũng lặng lẽ xuất hiện bên cạnh của Nhạc Lãnh Sang, muốn chọt lấy nàng. Vèo một tiếng, một cái tấm phù lục trên người của Nhạc Lãnh Sang đột nhiên tự động bay lên, rồi từ đó phun ra một cái đạo kiếm ảnh màu xanh, kiếm ảnh lóe lên rồi biến mất, chém thẳng vào cái thanh trường kiếm tinh tế kia. Ầm, một tiếng vang trầm, kiếm ảnh và trường kiếm gần như đồng thời nổ tung, một cái đạo hóa thành làn khói xanh tiêu tán, một đạo thì vỡ vụn thành từng cái mảnh vỡ. Kẻ nào? Nữ tử bạch y lúc này mới hoàn hồn, trong tay áo đã là âm thầm nắm lấy một cái tấm phù lục, lập tức bóp nát đi. Không gian chấn động, nàng liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một cái nơi cách đó vài trượng. Cùng lúc đó, cái chiếc hộp kiếm to lớn trên đỉnh đầu của nàng phun ra một loạt kiếm ảnh màu xanh, đổi hướng bắn xuống vị trí nàng vừa đứng như là ông vỡ tổ. Keng keng keng keng keng, một cái trận thanh âm kim thiết va chạm vang lên. Một cái cổ khôi lỗi hình người màu vàng nhạt hiện ra tại cái vị trí cũ của Nhạc Lãnh Sang. Trong tay của nó nắm một cái chuôi kiếm vừa bị gãy, ném ra sau lưng, rồi từ hai cánh tay bắn ra hai cái thanh đoạn đao sáng lóe như tiếng. Sau một hồi vung vẩy nhanh chóng, nó đã chặn được tất cả kiếm ảnh màu xanh đang rơi xuống kia. Đúng ngay lúc này, tại phía đối diện, cuồng phong gào thét ở bên trong hồng vụ cuốn lên một cái cơn sóng lớn cao vài trượng ập tới. Thái Nam Dâm Mỹ ở bên trong hồng vụ đột ngột im bặt đi, thay vào đó là tiếng gào thét như là quỷ khóc sói tru. 12 đạo hình bóng của nữ quỷ, nửa thân trần, tóc tai bù xù, mắt mày dữ tợn, chen chúc nhau nhảy ra từ bên trong hồng vụ. Nhạc Lãnh Sang lúc này kinh hãi, vội vàng hô lên: "Thiên đạo hữu, cứu ta!" Một tay của nàng kết ấn, thúc dục hợp kiếm trên không, lập tức từ đó phun ra càng nhiều kiếm ảnh màu xanh, dày đặc lao về phía 12 cái nữ quỷ. Ngay lúc đó, phía sau lưng của nàng, không gian lại lần nữa chấn động, hai cái đại thủ to lớn bằng kim loại màu trắng bạc bắn ra nhanh như là điện chớp, ôm chặt lấy eo của nàng. Tiếp theo, một cổ khôi lỗi hình người thon gầy, toàn thân màu bạc trắng, áp sát vào lưng của nàng. Quá là sợ hãi quýu dụm, Nhạc Lãnh Sang rút ra một cái thanh đoản đao lấp lánh hàng quang, đâm thẳng vào đầu của khôi lỗi màu bạc, sâu tới tận chui. Cổ khôi lỗi này dường như không hề cảm thấy đau đớn gì, hai tay của nó lại siết chặt hơn một vòng. Từ lòng ngực của khôi lỗi lúc này, mười mấy chiếc gai nhọn dài hơn một thước bắn ra, trong nháy mắt đâm xuyên thủng thân thể của Nhạc Lãnh Sang, rồi lé lên thu về. Sau đó nó mới buông lỏng hai cánh tay kim loại của mình ra. Nhạc Lãnh Sang chỉ cảm thấy mắt của mình tối sầm lại, toàn thân đau đớn kịch liệt, không một chút nào sức lực, pháp lực bên trong thể nội rối loạn, nàng mềm nhũn ngã xuống đất rồi. "Nhạc đạo hữu!" Ở phía bên kia, Thiên Sư Huynh đang đứng trên một con linh thú bạch tuộc khổng lồ, thấy cảnh này không khỏi kinh hãi vãi cả linh hồn. Nhưng ở phía đối diện của hắn, một cái bộ khô lâu cự đại ẩn hiện bên trong hắc khí, lại phát ra một cái tiếng cười the thé quái dị. Trên đỉnh đầu của bộ khô lâu, một cái thanh niên mặc hắc bào, sắc mặt trắng bệch, đang cầm một cái cây âm hồn phiên trong suốt như ngọc. Chỉ cần hắn vung lên một cái, ba cái tôn quỷ vật mặc giáp đen liền nhảy ra từ bên trong phiên. Một cái con giơ lên hai cánh tay, từng cái quả cầu lửa màu xanh bay ra ngoài. Một con há cái miệng to như là chậu máu, phun ra các vàng cuồn cuộn. Cái con cuối cùng thì thân thể phình to, mọc ra cốt gai khổng lồ, xè ra hai bàn tay rồi lao thẳng về phía trước. Thiên Sư Huynh giận dữ, bộ túi trữ vật bên hông, một cái tấm phù lục màu vàng bay ra ngoài. Sau khi được thiêu cháy, lập tức hóa thành hư ảnh của một cái con cự quy màu đen. Con cự quy này dài khoảng 2 trượng, vừa há miệng ra liền phun ra một cái tấm lưới lớn màu lam bao phủ xuống, trói chặt cái bộ khô lâu khổng lồ, thanh niên áo đen và cả ba cái tôn quỷ vật vào bên trong. Bộ bạch cốt khô lâu lúc này điên cuồng vung đại đao trong tay, ba tôn quỷ vật mặc giáp đen cũng ra sức tấn công, nhưng tấm lưới lớn màu lam kia không biết là thần thông gì, từng cái sợi tơ màu xanh biếc đều là vững chắc vô cùng. Chỉ trong khoảnh khắc chậm trễ đó, thiếu phụ Hoan Hỷ Cung và cái cổ khôi lỗi hình người đã là bay tới, bao vây Thiên Sư Huynh đang đứng trên lưng của bạch tuộc khổng lồ. Thiên Sư Huynh liếc nhìn xung quanh, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào, dậm mạnh chân xuống linh thú. Thân thể con bạch tuộc lại phình to như là quả bóng được bơm hơi, đồng thời màn sáng màu xanh lam xung quanh cuộn vào trong tay của nó, hóa thành một cái chiếc chuông nhỏ màu lam. Thiếu phụ của Hoan Hỷ Cung thấy vậy khẽ cười, lấy ra một cái cây quạt ngọc màu hồng, phe phẩy về phía thanh niên tướng lãng. Hồng vũ lúc này cuồn cuộn tràn ra ngoài. Dưới sự che phủ của hồng vũ, hai cái cổ khôi lỗi hình người kia bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng đúng lúc này, Thiên Sư Huynh đã là nắm chiếc chuông nhỏ màu lam trong tay ra. Đừng đừng! Một chiếc chuông lớn màu lam hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, phát ra tiếng vàng, từng cái vòng gợn sóng màu lam lan tỏa, chặn lại hồng vũ, khiến cho nó không thể nào tiến lại gần. Hai cái bộ khôi lỗi ẩn hình kia sau khi bị sóng âm màu lam quét qua cũng là hiện thân trở lại. Thanh mập chết tiệt, đừng có trốn nữa, mau ra đây, hiện tại đã giải quyết được một cái tên chân truyền rồi, còn lại tên này 4-1 không chọc cũng què, làm sao có thể gặp nguy hiểm được hả, trốn cái gì mà trốn. Thiếu phụ Hoan Hỷ Cung đột nhiên quát lớn về phía một cái bộ khôi lỗi hình người ở gần đó. Mở đi, lần thí luyện này ta chỉ dùng khôi lỗi chiến đấu, sẽ không để chân thân ra mặt, mà giờ cũng không phải là 4-1, rõ ràng là 2-1 mà. Tiểu tử Hắc Hồn Tông bị nhốt đầu, xem ra trong thời gian ngắn không thoát ra được. Còn tên kia e là chúng ta phải đi hỗ trợ mới được à. Một giọng nói khó mà phân biệt nam nữ vang lên từ bụng của một bộ khôi lỗi hình người. Cái gì? Người nói tên tiểu tử dùng phi mao đại pháp kia cũng đang lâm vào khổ chiến hả? Tên nó đang làm gì vậy? Đã nói là trước tiên đối phó đệ tử chân truyền, sao lại đi dây dưa với đệ tử bình thường? Thiếu phụ Hoan Hỷ Cung kinh ngạc nhìn về phía Vương Vũ. Nàng vừa hay nhìn thấy một người một viên hầu, một lớn một nhỏ, đang đánh nhau túi bụi lộn thành một đòn. Thời điểm hiện tại, Vương Vũ đã biến thành một cái tiểu cự nhân cao gần 2 trượng, toàn thân bao phủ bởi một cái làn vũ khí màu vàng. Cái chuôi thanh hồng sắc trường đao trong tay của hắn không biết từ lúc nào đã mất tâm. Một cái hư ảnh đầu hổ cự đại cũng chuyển sang một cái màu vàng kim. Hai cánh tay phát ra thanh âm xé gió bén nhọn, vô số quyền ảnh màu vàng kim hiện ra, đánh lên cái con viên hầu màu đen khổng lồ ở phía đối diện. Viên hầu này to lớn cao chừng 3 trượng, trên người hiện lên vô số linh văn màu xám trắng, bộ lông đen dài săn tích, như thể là một cái lớp giáp phòng ngự dày đặc. Những quyền ảnh màu vàng kim đánh vào nó, uy lực bị hóa giải hơn một nửa rồi. Về phía viên hầu màu đen khổng lồ kia, dù cho nó có đấm đá loạn xạ, đều là bị Vương Vũ dễ dàng né tránh đi. Thỉnh thoảng hai bên va chạm một quyền, cử đại viên hầu lại là bị đánh cho văng xa tới mấy bước. Vương Vũ một bên vừa kịch chiến với con viên hầu khổng lồ trước mặt, vừa lặng lẽ quan sát chiến trường của các vị chân truyền ở phía bên trên. Thấy Nhạc Lãnh Sang bị hai cái bộ khôi lỗi hình người đánh lén thành công, Thiên Sư Huynh cũng bị vây khốn bởi một cái nhóm ma đạo, trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Một trong hai bộ khôi lỗi hình người đó gần như giống hệt cái bộ từng đánh lén hắn rồi. Con viên hầu trước mặt này thân thể cường tráng không kém gì hắn, sau khi thi triển hồ hấp pháp lại là có đôi mắt cực kỳ tinh nhanh, lớp lông xăng đen ở trên người thì cứng như sắt thép vậy. Trước đó hắn dùng hỏa long đao chém liên tiếp mấy nhát cũng bị cái lớp lông xắn này chấn cho bật ra, không thể làm cái con viên hầu này bị thương chút nào, ngược lại nắm đấm còn hiệu quả hơn nhiều. Vương Vũ trong lòng đang suy nghĩ, không biết chủ nhân của cái con viên hầu này ngược lại là ở đâu. Đề phòng bị đánh lén, thì con viên hầu sau khi trao đổi một quyền với hắn, há cái miệng rộng cười lớn bằng tiếng người. Không thể không để, từ khi ta tu thành phi mau bí thực, ngươi là người đầu tiên có thể cùng Thái Sơn Viên giả thân của ta liều mạng mà không rơi vào thế hạ phong. Nhìn ngươi luyện thể chi pháp mạnh mẽ như vậy, sợ rằng khoảng cách tới nhị giai lực sĩ cũng chỉ còn một bước thôi. Ta vừa tới nơi này, trực giác liền báo cho ta biết ngươi chính là kẻ cực kỳ uy hiếp đối với ta rồi. Xem ra trực giác của ta quả thật không sai, ngươi là một thằng rất là dướng tay dướng chân. Phi mau bí thực hả? Con súc sinh này là do ngươi biến ra hay là con súc sinh này biến ra ngươi vậy? Vương Vũ kinh ngạc, trên mặt lộ ra một cái vẻ bất ngờ. Phi mau bí thực của ta được chân truyền từ giảng xuống sân, nếu bình thường ta cũng muốn chơi đồ với ngươi thêm một lát thư giãn gần cốt, nhưng hiện tại chỉ có thể diệt trừ ngươi trước rồi đi hỗ trợ cái đám phế vật kia. Viên hầu cười khẩy một tiếng, đột nhiên dậm mạnh hai chân nhảy vọt lên cao, rồi hung hăng đạp xuống một cái. Dưới lòng bàn chân đầy lông lá của nó hiện ra vô số linh văn màu vàng dày đặc, mơ hồ tạo thành hai cái trận đồ linh văn quỷ dị. Vương Vũ cảm thấy không khí xung quanh như là đặt quánh lại, một cái cổ cự lực kéo mạnh về phía trước, khiến cho thân thể của hắn loạn chọn mấy cái, giống như đang chủ động tiến vào dưới chân của con viên hầu. Hai bàn chân thô to như là cái bàn của viên hầu mang theo cuồng phong tanh tưởi ập xuống đầu của Vương Vũ. Con mẹ nó, rốt cuộc là bí thuật gì? Trong lòng của Vương Vũ cả kinh quíu dụm, hai chân đột nhiên dậm mạnh lộn người ra sau, vậy mà thật sự thoát khỏi cái sự trói buộc của lực lượng vô hình xung quanh. Thân hình của hắn lúc này nhanh nhẹn cũng không kém gì viên hầu, đằng sau còn để lại rất nhiều tàn ảnh. Cử đại viên hầu dậm chân xuống đất sững sờ một chút, dường như là không thể nào tin nổi, lại nhảy lên cao tiếp tục đạp xuống Vương Vũ. Vương Vũ lại cảm thấy một cái loại lực lượng vô hình kéo tới, nhưng lần này đã có chuẩn bị rồi. Hắn lại lộn người né tránh, thoát khỏi cái sự trói buộc, nhanh chóng đáp xuống đất. Vương Vũ hét lớn một tiếng, dậm mạnh chân xuống đất, hư ảnh đầu hổ màu vàng kim ở sau lưng mở to hai mắt ra. Làn vũ khí bao phủ quanh người của hắn lúc này cũng là cuồn cuộn dồn về phía hai cánh tay. Phút một cái, Vương Vũ lao tới sau lưng cái con viên hầu vừa mới đáp xuống đất kia, mười ngón tay xòe ra, hai bàn tay nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành hai cái kim sắc đại thủ ấn, đồng thời vỗ mạnh lên lưng của viên hầu. Một tiếng nổ lớn vang lên, lưng của viên hầu lõm xuống một cái lỗ lớn, thân thể khổng lồ bị đánh bay đi, cái miệng lớn phun ra máu tươi như mưa vẩy xuống đầy đất. Lớp lồng đèn săn tích trên lưng của con viên hầu không thể đỡ nổi một kích toàn lực của kim sắc đại thủ ấn. Không chỉ như vậy, Vương Vũ lại lộn người một cách quỷ dị, vượt lên trước con viên hầu đang rơi xuống đất kia, phun ra một cái luồng bạch khí, hai cánh tay tiếp tục phình to hóa thành kim sắc đại thủ ấn lần nữa, đánh vào ngực của con viên hầu. Phục. Một cảnh tượng cổ quái xuất hiện. Thân hình to lớn của cự đại viên hầu sau khi bị kim sắc đại thủ ấn của Vương Vũ đánh trúng ngực, bỗng nhiên trở nên mỏng manh vô cùng. Thân thể bị đánh văng ra như là quả bóng xì hơi, nhanh chóng co lại, biến thành một cái tấm da viên hầu màu đen to bằng người thường. Vương Vũ thấy vậy có chút sững sờ, rồi chợt nhớ ra cái gì, vung tay vỗ mạnh về phía sau lưng. Một cái con báo màu đen tiền vừa hiện ra từ bên trong hư không, định lao về phía Vương Vũ, liền bị kim sắc đại thủ ấn vỗ mạnh trúng cái đầu, đánh bay về phía xa. Vương Vũ xoay người lại, vẻ mặt âm trầm như nước, nhìn cái con báo đen lăn lộn một vòng rồi đứng dậy như không có chuyện gì, lại nhìn bàn tay màu vàng kim của mình, khẽ cau mày. Cảm giác khi nãy năm ngón tay đánh trúng có chút cổ quái à, giống như là đánh vào một cái khối chất lỏng đặc quánh vậy. Thủ vị, vậy mà có thể đánh tan Thái Sơn Viên giả thân của ta. Nhưng mà U Thủy Báo giả thân này, người định đấu phó thế nào? Con báo đen lạnh lùng nói ra, hai mắt lóe lên hàn quang. Một cái trận kịch chiến vừa rồi giữa Vương Vũ và cái con viên hồng màu đen, cùng với dư ba của cái cự lực khủng bố từ hai bên, đã khiến cho khu vực xung quanh trong phạm vi trăm trượng không còn một ai cả. Dù là đệ tử của Tứ Tông Đại Minh Phủ hay là đệ tử của Tam Tông Ma Đạo đều bị dọa cho chạy xa. Coi cái khu vực này giống như chiến trường riêng của các vị chân truyền rồi. Mà về phía đệ tử Tứ Tông của Đại Minh Phủ, nếu không phải đệ tử Tứ Tượng Môn chiếm hơn một nửa, không dám tự ý bỏ chạy khi cho có lệnh rút lui rõ ràng từ Thiên Sư Huynh, é rằng ngay khi nhặt lánh sang tử trận đã có người không nhịn được mà bỏ trốn mất dạng rồi. Dù vậy thì đệ tử của Tam Tông khác đã có chút bất an, không ít người vừa giao chiến với đối thủ ma đạo vừa tìm được rút lui, nhất là đệ tử của Thiên Trúc Giáo. Uy lực luyện thể không kém gì trân truyền mà Vương Vũ đột nhiên thể hiện ra đã lọt vào tầm mắt của rất nhiều đệ tử Tứ Tông, khiến cho bọn họ mừng rỡ, tinh thần vốn có chút hoang mang cũng tạm thời trấn định đôi chút. Ít nhất là trước khi Vương Vũ hoặc là Thiên Sư Huynh thất bại, những đệ tử bình thường này vẫn có thể duy trì cục diện đánh ngang tay với ma đạo. Bên phía ma đạo cũng vậy, sĩ khí vốn là tăng vọt từ khi nhặt lánh sang tử trận và được sự hỗ trợ của chân truyền ma đạo khác cũng theo đó mà ngưng lại. Không ít ánh mắt của đệ tử ma đạo cũng thỉnh thoảng nhìn về phía chiến trường trên không trung và cái nơi mà Vương Vũ đang giao đấu. Với động tĩnh to lớn như vậy, Thiên Sư Huynh đang điều khiển cái chung nhỏ màu lam giao đấu căng thẳng với thiếu phụ Hoàng Hỷ Cung và hai cái bộ khôi lỗi hình người trên không trung, tự nhiên cũng phát hiện ra được thực lực của Vương Vũ rồi. Ban đầu cái việc xuất hiện thêm một cái chân truyền ma đạo, chiến ý của hắn không khỏi là rơi xuống vực sâu, một trái tim đều là chìm vào đáy cốc. Nhưng khi thấy Vương Vũ biến thành tiểu cự nhân, dùng luyện thể chi pháp áp đảo cái tên ma đạo đang thi triển phi mao bí thuật kia, hắn lại mừng rỡ trong lòng, dấy lên một cái tia hy vọng, vội vàng truyền âm. Dương sư đệ, nếu có thể hãy cố gắng giải quyết đối thủ. Cái lão Huyền Vũ phù nhị giai của ta chỉ có thể về khốn cái tinh chân truyền của Hắc Hồn Tông trong thời gian một nén nhang à. Nếu hết thời gian, ta cũng không thể nào dùng Hạo Thí Chung ngăn cản ba tên chân truyền vây công, chỉ có thể rút lui. Tới lúc đó, không chỉ mất đi dược viên, các đệ tử khác của Tứ Tông ở đây chắc chắn cũng sẽ là tổn thất cực kỳ là thảm trọng. Một nén hương. Vương Vũ lúc này nhìn về phía Hắc Sát Báo Tử ở đối diện, đôi mắt của hắn híp lại như suy nghĩ cái gì. Mà tự hồ bởi vì không nhận được hồi đáp từ Vương Vũ, Thiên Sư Huynh lập tức truyền âm qua. Dương sư đệ, chỉ cần ngươi có thể làm được chuyện này, dược viên ngàn năm trúc cơ linh dược gì, ngươi có thể chọn trước bất kỳ ba gốc nào, với ba gốc trúc cơ linh dược phụ trợ, đủ đảm bảo sư đệ ngươi có ba thành trở lên xác suất trúc cơ thành công rồi. Tốt, một lời đã định nha. Vương Vũ nghe xong lúc này không chần chừ nữa, đồng thời bờ môi của hắn khẽ động truyền âm trở về. Thân thể cao lớn của Vương Vũ khẽ lay động cái cổ, nhảy dựng lên giống như là viên hầu, vọt về phía Hắc Sát Báo Tử. Một cái ngã nhào mang theo tàn ảnh, không biết làm sao lại xuất hiện ngay phía trên của Báo Tử. Thân thể của hắn kèm theo tàn ảnh đảo ngược lại một cái, hỉ ái xoay tròn, rồi thi triển ra một chưởng, một hư ảnh kim sắc đại thủ ấn hướng xuống dưới đập mạnh một cái. Đây chính là linh viên thân pháp mà hắn lĩnh ngộ được sau khi tu luyện viên khiếu tứ thức, không chỉ có thể tạo ra tàn ảnh để mê hoặc đối thủ, mà còn có thể nhảy vọt ngang qua một cái cự ly 7-8 trượng, xuất hiện tại vị trí mà đối phương không cách nào ngờ tới. Chiêu thức này cũng là từ lần trước tranh đoạt linh mạch mô phỏng được ra. Khi nhìn thấy Thạch Kiên thi triển ra thiên phú thần pháp linh viên huyết mạch, mặc dù không hoàn toàn giống nhau nhưng cũng đã đạt đến 8-9 phần tương tự. Mà một chiêu thức này khi đánh xuống một chưởng kia lại kết hợp với một trong những chiêu thức cường mạnh nhất ở bên trong Hồng Bảo tứ thức. Trước đó đối phương dùng Thái Sơn Viên giả thân đã bị một kích này phá vỡ, đó cũng là vì Vương Vũ cùng lúc thi triển ra viên khiếu tứ thức và Hồng Bảo tứ thức. Mà lúc này Hắc Sát Báo Tử phía dưới căn bản lại không để ý tới hư ảnh của kim sắc thủ ấn phía trên đỉnh đầu, mà ngược lại nó dương đầu lâu lên, há miệng phun ra một cái đạo hắc sắc thủy trụ thẳng về hướng cái bản mặt của Vương Vũ mà tới. Vương Vũ khẽ nghiêng đầu khiến cho hắc sắc thủy trụ kề sát bên tai, mang theo khí tức thành hồi. Đồng thời hư ảnh của kim sắc đại thủ một nhón đã vỗ vào đầu lâu của Hắc Sát Báo Tử. Đầu lâu Hắc Sát Báo Tử quái dị vặn vẹo, kim sắc đại thủ bao gồm cự lực cuối cùng đều bị vô thanh tiêu giải đi. Đúng lúc này trong mắt của Vương Vũ lóe lên tinh quang, ngay khi kim sắc đại thủ ấn xuống, năm ngón tay đột nhiên siết chặt, một tay liền bao trọn hơn nửa đầu lâu của hắc báo, kèm theo thân thể hắc báo hung hăng rơi xuống mặt đất. Hắc sát báo tử lúc này bị kinh hoảng, từ miệng phát ra thanh âm quái khiếu, hai đầu chân trước khẽ động, xì xì, thanh âm phá không vang lên. Hai đầu chân trước lúc này giống như hai cái đầu đai lưng vậy, trong không trung cực nhanh quất mạnh, hiển hóa thành vô số hư ảnh lợi trảo, hướng thẳng cái bản mặt của Vương Vũ cuồng trảo mà tới. Thế nhưng cánh tay còn lại của Vương Vũ mơ hồ bên trong không gian tại thanh âm bén nhọn hiển hóa ra những cái quyền ảnh kim sắc đậm đạp chằng chịt. Những quyền ảnh này không những đánh nát hư ảnh lợi trảo đi, mà còn ầm ầm đánh thẳng vào thân thể của Hắc báo tử. Thân thể Hắc sắc báo tử nặng nề rơi xuống một cái phiến loạn thạch, quá nửa đầu lâu đã bị một tay của Vương Vũ gắt gào ấn lấy, trực tiếp đập vào bên trong đá vụn. Tay còn lại của Vương Vũ xoay chuyển, thanh hồng sắc trường đao hiện ra, cánh tay khởi động, lập tức có vô số đao ảnh rậm rạp cuộn sấy mà xuống, để lại vô số vết đao sâu thẳm ở bên trên thân thể của Hắc sắc báo tử. Chỉ trong một cái nháy mắt, trên thân thể Hắc sắc báo tử một cái trận ô quang chảy qua, tất cả đau ngấn đều là biến mất không thấy tăm hơi. Vương Vũ hơi ngẩn người ra, nhưng lập tức kịp phản ứng, hàn quang lóe lên, trường đao trực tiếp đâm vào cái đầu của Hắc sắc báo tử, ấn mạnh nó xuống, khiến đầu lâu ngạnh sinh sinh đính chặt vào bên trên đại địa. Tiếp đó, hai tay của hắn bấm niệm quyết, trên thân đầu thanh hồng linh văn lóe lên một cái, một cái thanh âm sàn sạt, một cái cổ xích hồng liệt diễm từ thân đầu cuộn cuộn xảy ra, bao phủ toàn bộ cái đầu lâu của Hắc báo. Ngay sau đó, hắc sắc quang hà trên thân thể của Hắc báo lại hướng đầu lâu quấn vào, liền đem toàn bộ hỏa diễm áp chế và diệt trừ đi. Đồng thời, đầu của nó vốn là bị trường đao đâm thẳng vào bên trong mặt đất. Sau một trận mơ hồ, cái óc liền biến thành gương mặt. Hắc báo không để ý tới trường đao cắm vào đầu của mình, phản ứng nhanh, nó cười nhạo một tiếng, rồi há ra cái miệng to, cái cổ lại dùng lực tránh qua một cái, liền dễ dàng rút đầu lâu ra khỏi thân đầu. Đồng thời bốn chi vung lên, trảo ảnh rậm rạp lần nữa hướng về phía Vương Vũ cầu tới. Vương Vũ thấy vậy sắc mặt trầm xuống rồi, hắn hít sâu một hơi, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, đầu tóc dựng đứng, dáng vẻ đầu tóc dựng lên như là một cái loài thú hoang dại. Hắn há to miệng ra, phát ra một cái tiếng thét dài giống như là viên hầu, hóa thành sóng âm trắng xó cuồn sông mà tới. Bạch sắc sóng âm quấy qua không chỉ làm cho những trảo ảnh kia sụp đổ vỡ vụn, mà ngay cả cái đầu lâu của Hắc báo khi đối diện với sóng âm cũng bị trùng kích mạnh mẽ. Đầu lâu mơ hồ không rõ ràng, nhất thời không thể há miệng hay là thay đổi hình dạng gì. Cặp mắt của nó lần đầu tiên lộ ra một cái vẻ kinh hoàng quyếu dụng. Đúng lúc này, một cái cánh tay kim sắc lại đặt lên đầu lâu của Hắc báo tử. Ngay sau đó, tay còn lại của Vương Vũ cực nhanh bấm quyết, miệng thì niệm tụng chú ngữ. Phốc, một cái tiếng vang trầm, một cái tầng hồng sắc quang tráo hiện lên bên trên đầu lâu của Hắc báo, không chỉ chặt đứt cái cổ, mà bên ngoài quang tráo còn hiện lên 12 cái mai xích hồng sắc linh văn. Tại bên trong, xích hồng hỏa diễm cuộn cuộn xoáy lên, trong đó còn lóe lên từ cái tia tử sắc quang ti, chớp động không ngừng. Ê không, ta đầu hàng, nhanh giải khai pháp thực, thả ta ra ngoài, à, pháp khí của ta. Ở bên trong xích hồng quang tráo, đầu lâu Hắc báo lộ ra biểu tình hoảng sợ được nhân cách hóa. Mặt ngoài của đầu lâu, hắc sắc quang hà điên cuộn xoay chuyển, nhưng căn bản không thể là dập tắt được cái đám hỏa diễm rào rạc kia. Nó chỉ có thể miệng phun ra tiếng kêu điên cuồng, cố gắng mà cầu xin tha thứ. Chỗ cái cổ bị đòn gãy của nó hướng về phía trên thân thể không đầu phun ra từng cái cổ hắc khí, nhưng vẫn là bị quang tráo hoàn toàn ngăn trở rề. Ở bên ngoài, thân thể không đầu của Hắc báo cũng không ngừng vặn vẹo biến hình. Sau một hồi, tứ chi điên cuồng co rúm lại, một hồi lại phát ra vô số hắc sắc gai nhọn. Chỉ sau mấy cái hô hấp, ở bên trong quang tráo, đầu lâu Hắc báo không còn thanh âm, cuối cùng hóa thành một cái khối đầu lâu nhân loại khét lẹt, không còn bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Mà lúc này, thân thể Hắc báo không đầu bên kia, mặt ngoài có hắc quang lưu chuyển, hóa thành một cái bộ da báo khoác lên thi thể của nhân loại không đầu. Phần eo của thi thể thình lình lại treo một cái túi da màu đen. Vương Vũ lại chờ đợi đến khi đầu lâu bên trong quang tráo bị hỏa diễm hoàn toàn là thiêu đốt thành tro tàn, mới thật sự thở phào một hơi. Đưa tay đút ra khỏi quang tráo, xích hồng quang tráo và hỏa diễm bên trong cũng theo đó mà tán loạn rồi tiêu tán đi. Ánh mắt của Vương Vũ lại hướng về phía bên hông của thi thể không đầu, nhìn qua cái chiếc túi da treo bên cạnh, trong lòng chật động, nhớ lại những cái lời cuối cùng của đối phương trước khi chết đi. Nhưng đúng ngay lúc này, một cái tiếng nổ lớn đã vang lên từ thiên không. Cự đại lâm sắc thì võng, nguyên bản vốn là vây khốn cái tên chân truyền của Hắc Hồn Tông, đột nhiên bị một cái chuôi cự đại hắc sắc quang nhận bổ ra từ bên trong, hắc khí cuồn cuộn xông ra ngoài. Thanh niên Hắc Hồn Tông kia sắc mặt tái nhợt, một tay cầm lấy cốt phiên tinh oánh, một tay cầm lấy một cái tấm hắc sắc phù lục vừa mới thiêu đốt được một nửa, đứng tại trên đỉnh đầu của cự đại khu lâu. Từ bên trong hắc khí, hắn lại lần nữa đi ra, hướng về phía Thiên Sư Huynh đang ngồi xếp bằng trên thân của cự đại bạch tuộc, mặt đầy hung quang, hắn quát lớn: Hiền quân tử! Thiên sư huynh thấy tình huống này, trong lòng lập bộp một thoáng rồi, nhưng bên ngoài chỉ là hừ lạnh một tiếng, âm trầm trả lời. Người thật đầy đủ quyết đoán, một cái tự nhiên dây phù lục liền dễ dàng động dụng như vậy, không sợ là mai áo cưới cho người khác sao? Chỉ cần có thể diệt sát được ngươi, tử tự môn bài danh đệ ngũ chân truyền, một cái tờ nhị giai phù lục chính là cái gì? Hắc bào thanh niên đầy mặt sát khí mà nói. Bách sư huynh, ngươi như vậy là đúng rồi. Hiện tại chúng ta ba đấu một, thiên quân tử tiểu tử này chắc chắn phải chết thôi. Thiếu phụ của Hoàng Nghĩ Cung một mực thôi động phấn hồng vũ khí vây khốn thanh niên tướng lãng, thấy tình huống này vui mừng mà nói ra. Tiếp đó nàng khéo vung tay ngọc một cái, ngọc lụa bay lên không trung. Bốn phía ở bên trong phấn hồng vũ khí, các loại thân ảnh mỹ nữ tuyệt sắc thoáng hiện ra, thỉnh truyền ra từng trận mỹ âm. Mà hai cái bộ nhân hình khôi lỗi linh văn cũng là lé lên mơ hồ rồi biến mất đi, chui vào bên trong hư không, không thấy bóng dáng tầm hơi. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 38 của bộ truyện Về Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đồng hữu ở tập 39 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồng hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.